Chương 466, Trần Mạch đại ca trước kia là ai a? Tử vong thực nhân hoa, hoàng kim cấp quái vật lại nắm giữ hai đại tức tử loại kỹ năng, đây quả thực quá khoa trương không? Cái này tử vong thực nhân hoa có thể trưởng thành đến càng kinh khủng cảnh giới, chỉ là bọn hắn khả năng vận khí tốt, gặp phải chỉ là một nhóm hoàng kim cấp thôi bốn cái kỹ năng, còn lại hai cái Trần Mạch có thể không nhìn, nhưng một cái thôn phệ, một cái tử vong phấn hoa vô cùng đáng sợ, toàn bộ đều là 100% tức tử kỹ năng, Trần Mạch cũng minh bạch vì cái gì cái này tử vong thực nhân hoa khủng bố như thế, khả năng chiến lược không mạnh, thế nhưng là cái này tờ mờ tức tử bày ở chỗ này, ai dám gây mà thôn phệ cũng đại biểu cho chỉ cần đem nuốt vào đến liền nhất định tức tử. Cái kia vì sao Long Tiểu Nhu không những không có việc gì, hơn nữa còn có thể ở bên trong buộc phát ra hỏa diễm đem giết chết đâu? Hiển nhiên nó là đem Long Tiểu Nhu cắn nuốt, mà Long Tiểu Nhu lông tóc không hao tổn nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, cái này tức tử cũng không phải là không nhìn đẳng cấp cùng không nhìn phẩm cấp. Nếu như không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp tức tử ra hiện tại sinh vật như vậy trên thân, thì còn đến đâu vậy, coi như là thánh giao nữ đế tại trước mặt nó chúng phấn hoa cũng phải chết. Tức tử hiệu quả có lẽ thưa thớt, nhưng cũng sẽ không ít đến vô pháp tưởng tượng. Tức tử có lẽ cũng không đáng sợ, bởi vì có đẳng cấp này cùng phẩm cấp hạn chế, loại kia không nhìn phẩm cấp cùng đẳng cấp tức tử mới là đáng sợ nhất. Có lẽ bọn nó cấp so Long Tiểu Nhu cao, nhưng là khác quên một điểm, Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy không giống nhau. Long Tiểu Nhu phẩm cấp là thiên cấm cấp, khả năng bởi vì cái này duyên cớ mới không có việc gì. Cũng may mắn nó nuốt chính là Long Tiểu Nhu a, có lẽ đây chính là tử chi đạo Trần Mạch cũng không hiểu, nhưng tức tử có thể là nêu ý chính cái này tử chi đạo. Nhưng là hiện tại, đây hết thể đã không trọng yếu, những thứ này tử vong thực nhân hoa muốn chết rất thảm, các ngươi lui về phía sau. Trần Mạch nhìn đến Thủy Thủy các nàng muốn cho Long Tiểu Nhu báo thù, muốn gia nhập chiến đấu, bất quá bị Trần Mạch quát lớn ở hắn có thể có việc, các nàng không thể có sự tình, bởi vì những quái vật này có tức tử hiệu quả, đây cũng không phải là giải độc đan có thể giải. Mà Thủy Thủy phẩm cấp là một chút xíu thăng, hiện tại không cao, Triệu Ảnh Ngộng, Lâm Khả Hân cũng phòng không được tức tử, các nàng quả thật có thể giúp đến, thế nhưng là tức tử loại hiệu quả này là thật dọn châu phê, mà lại Trần Mạch cùng Khuynh Thành có thể giải quyết, tuy nhiên nhược điểm là lửa, thế nhưng là hiển nhiên tử vong phấn hoa là viễn trình, phạm vi tràn ngập, giết địch cần, nhưng càng cần chính là an toàn của các nàng. Đến mức Khuynh Thành, nàng có thể hay không miễn dịch tức tử Trần Mạch không biết, nàng chỉ biết là cô nàng này chiến lực vô cùng bưu hãn, có thế nhanh chóng giải quyết chiến đấu, mà lại tốc độ cực nhanh vô cùng, phấn hoa nha, có lẽ Triệu Ảnh Mộng các nàng không kịp, nhưng Khuynh Thành nhất định tới kịp. Một người ba cái Trần Mạch đối Khuynh Thành nói một câu, Khuynh Thành lười nhác nói nhảm một câu, theo Trần Mạch bên người vọt thẳng mở chung quanh trước mắt hết thể 6 cái, vừa tốt bên trái đằng trước 3 cái phải phía trước 3 cái, Trần Mạch cũng là không chút do dự xông về phải phía trước. Tu La chi ý tăng thêm là không có, nhưng là này huyết lượng cũng là không tính quá nhiều. Thánh Long chi uy một tiếng rồng gầm truyền ra, những cái kia xông tới tử vong thực nhân hoa cũng trực tiếp bị chấn nhiếp. Truy tinh thức cuồng phong quyển lãng cửu thiên bạo tạc tam cước đạp đinh, ngươi thành công đá trúng mục tiêu lớn động mạch. 250.000 loa đằng sau còn đang lo lắng Triệu Ảnh Mộng cùng Lâm Khả Hân nhìn đến Trần Mạch một chân đạp không có cái này bột một nửa thanh máu, ao ao nhịn không được kinh hô lên. Đẹp trai ngươi, ngươi nói một cái mạnh như vậy người tốt bao nhiêu tìm bạn gái a, muội tử thì là ưa thích châu phê, ngươi ra châu, có thể đem muội tử cho mê chết. Đáng tiếc, Trần Mạch vẫn còn độc thân. Đại ca ca cố lên, ba cái tiểu la lị ngại thanh mại khí hô hào, Long Tiểu Nhu tuy nhiên không có việc gì, nhưng là các nàng đều rất tức giận, muốn không phải Trần Mạch không cho, các nàng khẳng định đi giúp L không Geni theo thịt báo thủ. Tân Nguyệt Vô Hạn Liên đối mặt dạng này quái vật, Trần Mạch Tân Nguyệt Vô Hạn Liên cũng có chút hữu dụng, mục tiêu phi thường lớn, tốc độ không nhanh, trên cơ bản không tồn tại liền không đến mục tiêu khả năng, sau đó các nàng liền thấy Trần Mạch bóng người cùng biến mất một dạng. Hóa thành một vệt ánh sáng tại ba cái tử vong thực nhân hoa ở giữa không ngừng mà công kích, liên kích, tuy nhiên mỗi lần thương tổn không tính quá cao, ổn định 4960, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tiếp cận 10.000 thương tổn, nhưng là hắn tuyệt đối an toàn a, mà một bên khác Khuynh Thành nếu như Trần Mạch bên này là đẹp trai, phiêu giật, như vậy Khuynh Thành bên kia cũng là sắc bén, đương nhiên cũng đẹp trai, phiêu giật, bất quá dù sao nàng là thích khách a, thích khách sắc bén là bất kỳ nghề nghiệp nào đều không thể so ngươi lợi hại hơn nữa kiếm khách. Cùng ngang cấp thích khách so sắc bén cũng là không cách nào sánh được tốc độ kia, cái kia tốc độ xuất thủ, hoàn toàn cũng là thấy không rõ quả thực quá mạnh nàng. Có lẽ không có nhiều như vậy châu phê kỹ năng, nhưng là thuần túy dựa vào cơ sở tốc độ cùng lực công kích tại chiến ba cái 50 cấp hoàng kim bột quá lợi hại đi, Trần Mạch đại ca lợi hại ta đã thành thói quen, nhưng là lão đại tỷ tỷ tuy nhiên không phải lần đầu tiên gặp, thế nhưng là nàng lại mạnh tốt nhiều đây. Triệu Ảnh Ngộng kích động nhìn Khuynh Thành. Kỳ thật theo một người trong chiến đấu liền có thể nhìn ra được hắn đến cùng lợi hại hay không, mà cũng không phải là đi xem thương tổn của hắn giá trị, ngươi nhìn Trần Mạch cùng Khuynh Thành chiến đấu, thì nhìn một chút liền có thể biết các nàng là cao thủ, là lợi hại, mà không chỉ là đơn thuần thuộc tính cao. Cao thủ lợi hại khả năng đối mặt rất nhiều lợi hại quái vật, thậm chí đánh xong về sau bị quái vật đụng đều không có chạm thử vẫn là đầy máu không sai. Ở trong mắt nàng, bất luận là Trần Mạch vẫn là Khuynh Thành đều là như thế. Trần Mạch là lợi hại, là hiện thực cao EV kia, Triệu Ảnh Mộng cảm thấy là như thế, hiện thực cao EV kia cũng lợi hại á, thật hảo lợi hại, ta cảm giác so Trần Mạch đại ca đều lợi hại hơn đây. Lâm Khả Hân nói ra. Đương nhiên, tuy nhiên nói như vậy, cái này chẳng qua là cảm thấy Khuynh Thành thật rất lợi hại, bất quá trong lòng nàng để cho nàng đi chọn, khẳng định một vạn lần đều là Trần Mạch lợi hại nhất. Ta thật rất ít gặp qua lợi hại như vậy thích khách người chơi đâu. Giống như cùng Trần Mạch đại ca thật sớm thì quen biết. Triệu Ảnh Mộng nhìn lấy Khuynh Thành sau đó nói. Lâm Khả Hân gật gật đầu, nàng cũng có loại cảm giác này, giữa bọn hắn giao lưu tuy nhiên không nhiều, nhưng là loại kia cảm giác cũng là nhận biết rất lâu. Dù sao ta đã cảm thấy thích khách bên trong cũng là Khuynh Thành đại thần lợi hại nhất, tuy nhiên ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng là ta cảm giác lão đại tỷ tỷ nhất định cũng là đứng đầu nhất đại thần, Trần Mạch đại ca nhất định cũng thế, Khả Hân. Không có biết hay không Trần Mạch đại ca trước kia chơi game ID A. Triệu Ảnh Mộng hỏi. Lâm Khả Hân lắc đầu. Nàng là thật không biết, nhưng là nàng biết Trần Mạch trước kia cũng chơi game online giả lập, còn lại nàng cũng là không có hỏi nhiều. Không biết A. Triệu Ảnh Mộng lôi kéo lấy cái đầu nhỏ, nàng tin tưởng Trần Mạch đại ca trước kia chỉ cần là nghiêm túc đang chơi một cái trò chơi, nhất định là có tên người chơi, mà tuyệt đối không phải là không có tiếng tăm gì bởi vì hắn là có chân thực lực, mà cũng không chỉ là dựa vào vật khí, thì đơn thuần cái này chiến đấu kỹ xảo. Chiến đấu năng lực tới nói đều là rất lợi hại, cho nên trước kia hắn nhất định là có tên người chơi, cũng không nhất định rất nổi danh, nhưng tuyệt đối là hàng đầu.